Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hầm này phức tạp hơn Giang Nguyệt tưởng tượng rất nhiều. Đường ở đây có thể so sánh với mê cung. Chỉ riêng trí nhớ cũng khó nhớ ra. Đường hầm hầm mỏ phức tạp giống như vô số cành cây đan chéo nhau trên cây cối tùm. May mắn thay, Giang Nguyệt có khứu giác nhạy bén. Dựa vào khứu giác để tìm ra Phan Bố Ân. Người cựu binh đang ngồi trong hầm mỏ hẹp hút thuốc. Bên cạnh có ngọn đèn vàng mờ ảo. Có ánh sáng. Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện quặng bạch tinh ở đây rất phong phú. Toàn bộ bức tường đều được bao phủ bởi quặng bạch tinh trong suốt. Giống như một cái yếm bằng ngọc làm bằng bạch ngọc. Giang Nguyệt mũi chuyển động. Phát hiện mùi thuốc lá của người lính già có chút kỳ lạ. Không giống với thuốc lá bình thường. Không có vị cay đó. Mà toát ra một mùi hương gỗ nhàn nhạt. Phan Bố Ân nhìn thấy động tác của Giang Nguyệt. Hắn lay động khói thuốc. Khói thuốc thực sự là trắng bệch. Giang Nguyệt ánh mắt dừng lại ở khói thuốc phía trên. Trong lòng có chút khó hiểu. Người cựu chiến binh nói. Thật là một đứa trẻ nhạy bén. Rất giỏi quan sát. Phan Bố Ân tán thưởng nhìn Giang Nguyệt. Làm cho Giang Nguyệt có chút xấu hổ. Không có chuyện gì. Chỉ là khứu giác của tôi nhạy bén hơn mà thôi. Phan Bố Ân liếc nhìn Giang Nguyệt hỏi. Con của ta, thân thể của con đã biến hóa rồi sao? Giang Nguyệt nói. Tôi đã từng bị trùng tộc ký sinh. Và một số người nghi ngờ rằng tôi là một ký sinh trùng hoàn hảo. Hoàn hảo ký sinh trong trứng. Một phần cấu trúc của cơ thể bị thay đổi vĩnh viễn trong quá trình trứng nở. Và do một loạt nguyên nhân phức tạp. Trứng nở ra trong cơ thể người đột ngột ngừng phát triển và bị người hấp thụ. Khái niệm này lần đầu tiên được đề xuất khi một người quân nhân bị ký sinh bởi trứng của sứa lứa trong một chiến dịch truy quét trùng tộc. Sau khi những quả trứng bắt đầu nở trong cơ thể anh ta, chúng bị anh ta hấp thụ mà không rõ lý do. Từ đấy thân thể của anh ta đã có được một bộ phận đặc tính của sứa lửa. Ví dụ, tóc của người quân nhân này sẽ phát ra huỳnh quang màu xanh tím. Và anh ta chứa chất độc thần kinh khủng khiếp trên khắp cơ thể. Ngoài ra anh ta còn miễn dịch với hầu hết các bệnh nhiễm trùng trứng côn trùng. Giang Nguyệt đã tra cứu rất nhiều thông tin và không tìm thấy thông tin nào khác về người quân nhân. Điều này là do không có thẩm quyền. Và một số thông tin chỉ có thể được biết bởi những người cụ thể. Xa xa đường mỏ có tiếng bước chân. Giang Nguyệt nhìn lại, Trương Tam đang chậm rãi đi tới. Hai tay đút túi. Lý Tứ, ngươi sao lại bước nhanh như vậy? Không phải nói muốn cùng tới đây tìm lão Phan sao? Giang Nguyệt không muốn để ý tới anh. Cô không chịu nổi sự huyên thuyên của anh. Trương Tam không ngại vẻ mặt lạnh lùng của Giang Nguyệt. Mỉm cười tìm một chỗ ngồi xuống. Giang Nguyệt tự động không để ý tới Trương Tam. Nhìn lão Phan. Ông biết nhiều lắm về hoàn hảo ký sinh sao? Trương Tam chế nhạo và vỗ mạnh đùi. Điều đó khá dễ hiểu. Hai người hiểu rõ nhất về chủ nghĩa ký sinh hoàn hảo trong toàn bộ các vì sao đang ở trước mặt cô. Giang Nguyệt sửng sốt. Chẳng lẽ là Phan tiền bối? Ông cũng là ký sinh hảo sao? Điếu thuốc giữa các ngón tay ông từ từ cháy hết. Phan Bố Ân phủi sạch tàn thuốc trên cổ tay áo và nói với Giang Nguyệt. Trước đây tôi không tin vào số mệnh, nhưng có nhiều thứ, một số chuyện, đó là số mệnh. Ông ta đưa tay cởi chiếc mũ nhọn màu đen trên đầu xuống. Đôi mắt Giang Nguyệt đột nhiên mở to, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không thể tin được. Giang Nguyệt đầu óc choáng váng một hồi, gần như thở không ra hơi. Nắm chặt chuôi kiếm của Càng Dài, miệng há ra đóng lại một lúc lâu nhưng không nói một lời. Trương Tam cười với Giang Nguyệt. Nghe xong chuyện của lão Phan, ngươi sẽ tin ta. Ta sẽ không bao giờ làm hại ngươi. Cho dù có CS3T, ta cũng sẽ không báo ngươi cho Liên gia hay bất kỳ thế lực bên nào. Giang Nguyệt nhìn lão Phan và Trương Tam. Phan Bố Ân nhắm mắt lại. Lúc này ông bỗng trở nên già nua hơn. Từng nếp nhăn và đốm nâu tuổi tác trên khuôn mặt ông đều là những vết hằn dày đặc và hoang tàn. Từ trên người ông, Giang Nguyệt cảm thấy có gì đó vô cùng nặng nề. Lúc này, Giang Nguyệt nghĩ đến các nhân vật chính trong nhiều câu chuyện văn học. Họ cũng giống như Phan Bố Ân. họ đều là những người bị số phận chơi đùa. Hết lần này đến lần khác, cuộc đấu tranh của họ đều kết thúc trong thất bại, khiến họ bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa của cuộc sống. Trong mỏ im lặng đến đáng sợ, một lúc lâu sau, Phan Bố Ân mới mở mắt. Ad không soạng một hồi với đôi tay gầy guộc trước áo sơ mi, lại rút ra một điếu thuốc. Trương Tam thở dài, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa, châm điếu thuốc cho Phan Bố Ân. Phan Bố Ân hít thật sâu điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng, dựa vào thành mỏ chậm rãi nói. Đó là 72 năm trước, khi sao Bảo Bình năm đó đột nhiên bị một trận dịch côn trùng quy mô lớn. Sứa lửa bắt đầu tràn ngập ở nhiều vùng nước khác nhau. Tôi dẫn đội chiến mã đến biển Furious để tiêu diệt sứa lửa. Và chính trong lần dừng chân này, tôi đã bị trứng của sứa lửa ký sinh. Cho nên, ông chính là đệ nhất ký sinh hoàn hảo, Giang Nguyệt nói. Phan Bố Ân gật đầu. Ông cười nhẹ, trong nụ cười có một cái nhìn buồn. Đúng vậy, lúc đó tôi vẫn được gọi là Phan Nhạc. Lây nhiễm trứng trùng về sau, vì không để cho mình biến thành môi trường thích hợp ấp trứng của nó, tôi đã nhảy biển. Ông hít một hơi rồi từ từ thở ra. Giờ nghĩ lại, tôi thật sự nên CS3T trong biển giận. Nhưng tôi không CS3T. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang lênh đênh trên biển. Sóng biển giận dữ đã ngừng. Biển rất yên tĩnh. Sống sót sau tai nạn tôi vô cùng hưng phấn. Tôi lập tức bơi trở lại và tìm kiếm chiến hạm của chúng tôi. Bầu trời càng ngày càng tối. Các ngươi đều biết dưới biển nhiệt độ cơ thể của mọi người sẽ giảm dần. Tôi dần dần nhận ra sự bất thường của mình khi bơi. Tôi không hề cảm thấy lạnh. Cứ như thể mình thuộc về biển vậy. Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu tôi rồi biến mất. Bởi vì lúc này, tôi nhìn thấy chiến hạm của sao Beta của chúng tôi. Tôi vội vàng kêu cứu. Và được cứu ra như thế này. Nói đến đây, Phan Bố Ân thở dài. Giang Nguyệt đã có thể đoán được chuyện tiếp theo sẽ đi đến đâu. Trái tim cô như bị một bàn tay to vô hình nắm lấy. Một cơn đau âm ỉ từ tim cô lan ra khắp xung quanh. Trương Tam cúi đầu, dùng chân hung hăng nghiền nát một viên quặng. Phan Bố Ân lắc tàn thuốc. Ông ta đang phì phèo điếu thuốc. Im lặng hồi lâu, nước mắt lưng tròng. Tôi đã bị bắt đi sau khi tôi trở lại sao Beta. Các xét nghiệm máu, mẫu nước tiểu, tóc, da và thịt của tôi đều được họ thu thập để nghiên cứu. Sau đó tôi quay lại. Họ nói rằng tôi là một anh hùng của liên đoàn. Tôi nhanh chóng chuyển từ thiếu tá lên trung tá. Nói đến đây, Phan Bố Ân cảm thấy khó nói. Ông ta mở miệng, từ từ đóng lại, và cuối cùng lắc đầu đau đớn. Trương Tam ngồi sang một bên thở dài. Ồ, quả là làm khó lão già của chúng ta. Tôi sẽ bổ sung phần còn lại. Trương Tam nhìn Giang Nguyệt và nhàn nhạt nói. Cô đã học ở Học viện Quân sự Liên bang. Nhiều giáo viên trong Học viện Quân sự là những ký sinh trùng hoàn hảo. Bọn họ đều là người làm chế tạo. Cô có bao giờ tự hỏi công nghệ này ra đời như thế nào không? Nhìn thấy Giang Nguyệt sắc mặt càng ngày càng xấu, Trương Tam chế nhạo. Đúng vậy, đều là chất chồng tính mạng. Vào thời điểm đó, nhiều người từ quân đội đã bị đày đến phế tinh vì nhiều tội ác khác nhau. Đoán xem họ rốt cuộc đi đâu? Giang Nguyệt trong lòng ớn lạnh. Nói, nhưng nếu làm thí nghiệm trên người, bọn họ có thể lựa chọn tội phạm bình thường. Tại sao lại phải hy sinh nhiều người vô tội như vậy? Trương Tam lắc đầu. Ký sinh hoàn hảo có điều kiện. Người có thể chất kém thậm chí không thể sống sót qua giai đoạn đầu biến hóa. Giang Nguyệt dựa vào càng dài. Từ từ ngồi xuống dựa vào tường. Cô che trán. Cơn đau âm ỉ lại bắt đầu lan ra từ trái tim cô. Cô có muốn tiếp tục nghe không? Muốn. Được rồi. Vậy tôi sẽ nói tiếp. Rằng nhiều người đã CS3T trong quá trình thí nghiệm. Và một số ít người đã được biến đổi thành công thành những ký sinh trùng hoàn hảo. Nhưng những người này, không có ngoại lệ, không thể sống sót thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Tam nhún vai. Sau đó Phan Bố Ân phát hiện ra, ông ấy đã mất rất nhiều công sức để đến phế tinh dưới danh nghĩa một nhiệm vụ. Và sau đó lái máy bay của mình để phá hủy phòng thí nghiệm. Giang Nguyệt dùng mình, nhưng mọi chuyện đã xong. Không thể vãn hồi, vẫn còn lưu lại một số thứ. Ví dụ, lão Phan đã lấy một số thứ từ phòng thí nghiệm và biết được một số điều đáng kinh ngạc. Trương Tam nói, Giang Nguyệt hỏi, việc gì vậy? Trương Tam nói, tiếp theo là câu chuyện của tôi. Cha tôi là một người mất trí khoa học làm đủ thứ chuyện xấu xa. Hắn đem lòng yêu một người quân nhân đẹp trai và đáng thương. Người quân nhân này chính là cha ta. Một nữ alpha đã chuyển hóa thành công thí nghiệm. Cha ta là người cải tạo hoàn hảo nhất. Cha ta bất đắc dĩ phải tiêu diệt cô ấy. Vốn dĩ muốn đem cô ấy bắt đi. Nhưng cha ta là người rất trọng nghĩa khí. Cô rất ghét phòng thí nghiệm. Ngoài lão Phan, người đã phá hủy phòng thí nghiệm, cha tôi cũng góp phần vào việc này. Sau khi phòng thí nghiệm bị phá hủy, cô ấy đã tự nổ tung. Cha tôi đã bị tàn phá và CS3T cùng nhau. Đây quả thực là câu chuyện đau lòng nhất mà Giang Nguyệt từng nghe. Giang Nguyệt lau mặt, câu chuyện của họ được viết bằng máu và nước mắt. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng Trương Tam lại kể một câu chuyện nặng nề như vậy với một thái độ thoải mái như vậy. Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trương Tam. Cho nên, sở dĩ ngay từ đầu anh để ý tới tôi là bởi vì tôi là ký sinh hoàn mỹ thành công nhất giống cha anh. Cũng không hẳn, trên thực tế, điều chính mà phòng thí nghiệm nghiên cứu không phải là làm thế nào để biến con người trở thành một loài ký sinh hoàn hảo, mà là một thứ gì đó đáng sợ hơn. Giang Nguyệt có linh tính rằng điều kinh hãi nhất mà Trương Tam nói là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm có lẽ liên quan đến cô. Là cái gì? Giang Nguyệt hỏi. Trương Tam chỉ vào hoa văn màu trắng trên thành mỏ. Đó là quặng bạch tinh khoáng thạch. Giang Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Tôi đoán được, phòng thí nghiệm kia nghiên cứu ra cái gì dị nhân có quan hệ. Đúng vậy, nhưng chủng đột biến này từ đâu ra? Cơ hội nào để nó đột biến và dần dần phát triển thành như bây giờ? Cô đã bao giờ đoán được điều này chưa? Giang Nguyệt gật đầu. Đương nhiên là tôi đoán được, nhưng kiến thức tiếp cận được thực sự có hạn, cái gì cũng không đoán ra được. Đôi mắt màu xám của cô nhìn thẳng vào Trương Tam, lộ ra trực giác nhạy bén như dã thú. Thế nào, theo suy đoán của anh, thân thể của tôi lại có quan hệ với dị nhân này? Phan Bố Ân ở bên cạnh vẻ mặt CS3T đi sống lại. Nghe xong lời của Giang Nguyệt, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Nguyệt. Trương Tam liếc mắt nhìn Phan Bố Ân kinh ngạc, vỗ vỗ lòng bàn tay cười. Đúng vậy, trong lĩnh vực ký sinh trùng biến hoàn hảo, không có người nào hiểu rõ hơn tôi. Tôi dám lấy người cha điên cùng người cha chính trực thề rằng Lý Tư nhất định không phải là một ký sinh hoàn hảo. Giang Nguyệt, người được gọi là Lý Tư, không hề ngạc nhiên, trước đây cô cho rằng mình là một ký sinh hoàn hảo. Thỉnh thoảng lại tự mãn. Cho đến khi sự xuất hiện của hai nhãn cầu khiến cô lờ mờ nhận ra cơ thể này không chỉ là một ký sinh hoàn hảo đơn giản như vậy. Sự kinh ngạc trong mắt Phan Bố Ân vẫn chưa tiêu tan. Dường như ông đã nghĩ ra điều gì đó. Vô Thanh nói, chẳng lẽ, thân thể của Lý Tư có liên quan gì đến Luân Hồi Thần Mộc sao? Giang Nguyệt cũng vô thanh hỏi, Luân Hồi Thần Mộc, đây là cái gì? Trương Tam nói không phải sản phẩm của thời đại này, cũng không thể là thứ được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Đúng không? Phan Bố Ân tỏ ra rất hào hứng. Không, không, không, nhóc con, phế tinh có tên riêng. Nó gọi là Corydus. Vào thời Hoàng Kim, Corydus là nơi có nền khoa học phát triển nhất. Để đánh bại quân trùng tộc hồi đó, chúng tôi đã tiến hành một cuộc thử nghiệm rất đáng sợ ở đây. Nội dung của thí nghiệm được xếp vào loại tuyệt mật, và không ai biết nội dung của thí nghiệm này. Sau thí nghiệm, tình trạng ô nhiễm khủng khiếp xảy ra ở đây, và tất cả loài người trên hành tinh Corydus đều tuyệt chủng. Chỉ còn lại sự sống toàn trí. Vậy Luân Hồi Thần Mộc mà ông đang nói đến là nội dung chính của cuộc thí nghiệm này? Trương Tam lắc đầu, không phải, theo thông tin ba tôi để lại cho tôi. Luân Hồi Thần Mộc chỉ là một thực vật bị ô nhiễm trong thí nghiệm đó. Thứ này thật sự không có CS3T đi. Cho dù có biến thành cát bụi cũng sẽ tái sinh ở cõi Niết Bàn. Nên còn có tên là cây Phượng Hoàng. Giang Nguyệt hít một hơi khí lạnh. quá tuyệt như vậy, nhưng hóa ra chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn. Lúc đó Cory Đức đang làm gì vậy? Trương Tam và Phan Bố Ân cùng lắc đầu. Không ai biết, cách Trương.